Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, Nam Hy đi học tư thế. Sao lại thế này? Ít nhất Nam Hy cáo trạng khi, còn sẽ chú ý tới hắn. Chính là cùng Mễ Thiết Ngươi Xâm gia quản gia vừa nói lời nói. Liền hoàn toàn đem hắn quên đi. Sơ Vi thực yêu thương, chính là đã tìm không thấy càng tốt thời cơ đi tìm Nam Hy nói chuyện. Cơm trưa thời gian thực an tĩnh. Nam Hy cùng Sơ Vi đều không có nói chuyện, chỉ là một người ăn đến tự tại, một người ăn đến thất thần. Nam Hy đem chiếc đũa buông, bên kia Sơ Vi nhận thấy được động tĩnh, cũng đem thực lực giao nĩa buông. Hắn thấy Nam Hy trà lau miệng, sốt ruột tìm cái đề tài. Ân, ngươi ăn chính là đồ ăn Trung Quốc, Clement cấp Nam Hy chuẩn bị chính là đồ ăn Trung Quốc. Mà Sơ Vi bên này còn lại là cơm Tây. Nam Hy, Nga, Sơ Vi thất bại. Hắn trơ mắt nhìn Nam Hy đứng lên chuẩn bị đi rồi. Đi theo lập tức đứng lên. Ngươi muốn đi đâu? Nam Hy quay đầu lại. Ta đi nơi nào? Ngươi quản được sao? Sơ Vi thực ủy khuất. Ngươi thực chán ghét ta sao? Nói thực ra, là một con nhan cẩu Nam Hy. Thiếu chút nữa bị bộ dáng này của hắn cấp chiến thắng. Khi dễ như vậy một cái tiểu nãi hổ. Giống như thật sự thực không đạo đức. Sơ Vi chú ý tới Nam Hy biểu tình. Thấy được hy vọng không ngừng cố gắng. Bởi vì chuyện hồi sáng này sao? Kia thật là cái ngoài ý muốn. Ta chỉ là quá kinh ngạc. Sau đó mới không cẩn thận. Ta hướng ngươi xin lỗi. Thỉnh ngươi tha thứ ta. Mẫu thân nói qua nhất chịu không nổi hắn làm loại vẻ mặt này. Còn nói về sau nếu là không cẩn thận chọc ai sinh khí. Lại thật sự phi thường tưởng đối phương có thể nguôi giận. Tiếp tục cùng chính mình chơi đùa nói. Liền có thể dùng chiêu này thử một lần. Sơ Vi cảm thấy nam hài tử như vậy thật sự thật mất mặt. Cũng thực cảm thấy thẹn. Bất quá loại này thời điểm đã cố không được như vậy nhiều. Nam Hy, ngoặc kép, Clement mỉm cười khóe miệng gia tăng. Không nghĩ tới còn có thể thấy như vậy một màn. Vị này Sơ Vi thiếu gia cũng không phải như vậy vô dụng. Có thể làm cái này hỗn thế ma vương không lời gì để nói. Cũng là một loại bản lĩnh. Nam Hy trầm mặc làm Sơ Vi khẩn trương lại hiểu lầm ân ý Sơ Vi nghĩ nghĩ. Thử nói, ta cảm thấy buổi sáng hiểu lầm. Ngươi đã hết giận, không nên như vậy chán ghét ta. Vẫn là bởi vì chuyện khác. Là hưu sao? Nam Hy giật giật lông mày. Về phía tây ngươi duy nhìn. Sơ Vi phát hiện nàng biểu tình biến hóa. Kinh hô, ngươi biết ta cùng hưu quan hệ. Ngươi thích hưu, cho nên chán ghét ta đúng không? Vẻ mặt của hắn thương tâm lại ủy khuất lại phẫn nộ. Nam Hy mạc danh, vì cái gì ta thích hưu liền phải chán ghét ngươi, Sơ Vi thương tâm xem nàng. Ánh mắt kia làm Nam Hy cảm thấy chính mình là cái phụ lòng hắn. Lừa gạt hắn thuần khiết nhất cảm tình. Sau đó di tình biệt luyến không nói. Vẫn là di tình biệt luyến hắn thân thích. Nam Hy vui vẻ, một chút liền thật sự cười ra tới. Bất quá thực mau liền điều chỉnh tốt biểu tình. Ghét bỏ nói, ta không thích hưu, cho nên cũng không thích ngươi. Nếu ngươi muốn vì hưu tới đối phó ta. Ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi ngươi thủ đoạn nhỏ. Nếu không ngươi nhất định sẽ bị chết thực thảm ân y. Nam Hy ném xuống câu này đại tiểu thư tính. Tình nói, liền tính toán chạy lấy người. Bên kia Sơ Vi đột nhiên kinh hỉ xông tới. Nam Hy kinh ngạc nhìn hắn chạy đến chính mình trước mặt. Ngươi không thích hưu, ta cũng không thích hắn, ta như thế nào sẽ vì hưu tới đối phó ngươi. Ngươi quả nhiên là hiểu lầm ân y, ta phải đối phó khẳng định cũng là đi đối phó hưu. Thật cao hứng chúng ta giải khai hiểu lầm ân y, hiện tại chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao? Sơ Vi ngữ tốc thực mau. Nếu không phải Nam Hy tiếng Anh trình độ thực hảo, chưa chắc có thể nghe hiểu được lời hắn nói. Sau đó một bàn tay liền duỗi tới rồi Nam Hy trước mặt. Một chương tràn ngập chờ mong cùng thấp thỏm mặt. Nam Hy im lặng nhìn. Clement nói, tiểu thư, Sơ Vi thiếu gia, ta tưởng. Nam Hy cầm Sơ Vi tay. Đương nhiên, chúng ta hiện tại là bằng hữu. Clement nói cứ như vậy bị Nam Hy đánh gãy. Sơ Vi cảm động nhìn Nam Hy. Nam Hy nói, nhưng là, ta cần thiết nói rõ ràng. Làm bằng hữu, ngươi phải nghe lời ta nói. Sơ Vi nói, không thành vấn đề. Clement ấn đường nhảy nhảy. Có loại điểm xấu dự cảm ân y loại cảm giác này không tốt lắm. Clement cảm thấy cần thiết làm điểm cái gì? Tỉ như nói ngăn cản hai vị này tiếp tục đi xuống. Tiểu thư, đến đi học thời gian, Clement nhắc nhở Nam Hy. Nam Hy nói, ngà, không thành vấn đề, nàng hiện tại đã không kháng cự đi học. Ngược lại rất vui lòng đi học. Nam Hy đi trước đi học phòng học. Sơ Vi theo đi lên. Clement đối Sơ Vi nói, Sơ Vi thiếu gia, nếu ngươi là muốn đi hoa viên nói. Hẳn là đi bên này phương hướng, Sơ Vi nói. Ta muốn đi xem Nam Hy đi học. Ta bảo đảm ta sẽ thực an tĩnh. Tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, Nam Hy nói. Đến đây đi, ta không ngại, nàng nói như vậy. Clement vô pháp lại cự tuyệt. Sơ Vi thật cao hứng. Hắn cảm thấy như vậy đối chính mình thái độ thay đổi đến đặc biệt mau. Một chút liền hoàn toàn bất đồng. Này phân bất đồng liền ở chỗ Nam Hy nói hắn không thích hưu sau. Này quả thực không thể lại hảo. Hắn còn tưởng rằng Nam Hy là thích hưu mới chán ghét chính mình. Sơ Vi đi đến Nam Hy bên người. Hướng nàng ta hỏi. Người mỗi ngày đều phải đi học sao? Nam Hy nói. Nàng hướng Clement nhìn thoáng qua. Đối Sơ Vi cười nói. Bởi vì là thân ái Clement an bài. Cho nên ta liền tính thực chán ghét. Cũng sẽ nghiêm túc đi học. Sơ Vi nói. Ngươi cùng quản gia cảm tình thật tốt chính là. Ngươi hẳn là tới nơi này không bao lâu đi. Sơ Vi nhỏ giọng hỏi ra trong lòng nghi vấn. Clement chiều hắn nhìn lại. Vị này Sơ Vi thiếu gia thật đúng là một chút cũng không biết che lấp. Nam Hy nói. Đúng vậy. Mới đến. Một tuần tả hữu đi. Sơ Vi tính thời gian cũng không sai biệt lắm là mấy ngày này. Vậy ngươi cùng quản gia quan hệ liền tốt như vậy? Nam Hy nói. Bởi vì Clement lớn lên đẹp a, Sơ Vi. Ngoặc kép, Clement. Cảm tạ tiểu thư khích lệ, Sơ Vi rối rắm nửa ngày. Cứ như vậy, Clement đối ta thực hảo, Nam Hy nói. Clement chiều nàng nhìn hai mắt. Sơ Vi chờ mong hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ta đẹp sao? Nam Hy thuận thế lại xem hắn hai mắt. Đẹp, Sơ Vi. Ngoặc kép, kia hưu đẹp sao? Đẹp a, hưu cái loại này diện mạo. Nam Hy thật đúng là không có biện pháp trái lương tâm nói cái khó coi. Sơ Vi, vậy ngươi vì cái gì không thích hưu? Nam Hy nói, hắn đối ta không hảo đi, Sơ Vi sửng sốt. Sau đó gật gật đầu. Thế nhưng cảm thấy Nam Hy nói rất có đạo lý. Hoàn toàn không có biện pháp phản bác. Clement nhìn vẻ mặt của hắn. Cũng không biết nên nói cái gì hảo. Tới rồi phòng học sau. Mới tới lão sư đã ở đây. Clement đem Nam Hy đưa đến sau. Liền dặn dò một tiếng làm nàng hảo hảo học tập. Sau đó rời đi công tác đi. Sơ Vi đã chính mình tìm được địa phương ngồi xuống. Đoan chính nghiêm túc bộ dáng. Chính như hắn ngay từ đầu nói như vậy. Đã quyết định an tĩnh bàng quan Nam Hy đi học. Sau đó hắn liền kiến thức đến Nam Hy đi học rốt cuộc là cái gì tư thế. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.